không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 giờ rưỡi chiều, trường tan học, khi Phó Chi ngồi vào xe của Lục Gia, Hứa Phi đang nghe điện thoại. Điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời, không ai liên lạc được. Nó nói muốn học tập. Em cũng không biết lúc mình còn sống còn có thể nhìn thấy nó tốt nghiệp trung học cơ đấy. Này cũng là lo bò trắng răng. Em còn có thể không vất vả sao? Nếu ai đó hay lo lắng vu vơ, lo những chuyện không đâu, những chuyện không đáng phải lo, thì sẽ được coi là người lo bò trắng răng. Thành ngữ này được ra trên cơ sở của một thực tế rõ ràng là răng của bò bao giờ cũng trắng. Được, cứ như vậy đi. Con gái đã lên xe rồi. Trở về nhà em lại cùng anh nói. Vẫn là Lục Dư Mặc. Hứa Vi vẻ mặt buồn bực cúp điện thoại. Phó Chi ngồi bên cạnh cô quay đầu đi nhìn cô một cái. Mang theo vài phần quan tâm. Tâm trạng của Hứa Vi vốn dĩ không tốt. Nhìn thấy con gái đột nhiên được chữa lành. Sờ sờ đầu Phó Chi. Mẹ không sao. Chi Chi hôm nay đi đến trường có vui không nào? Mẹ nghe chị họ con nói giáo viên lớp 1 đều rất tốt. Nếu đi theo các giáo viên này học tập, nhất định sẽ vào được một trường đại học tốt. Hứa Vi tưởng tượng rất đẹp. Cô vẫn không biết sự việc Phó Chi bị chuyển đến lớp 21. Nhắc tới chuyện này, Phó Chi dừng lại, một lát sau nhẹ giọng nói. Thật ra học ở đâu cũng vậy. Cô đều giống nhau, đều không nghe giảng bài. Làm sao có thể giống nhau được? Giáo viên giỏi nhất định sẽ ôn được đề thi chính xác hơn. Hứa Phi đem tóc mái của Phó Chi vén ra sau đầu. Lớp 1 là lớp mũi nhọn. Giáo viên được cử đến cũng là những người có thực lực. Mẹ và ba con đều hy vọng con có thể nhận được một nền giáo dục tốt nhất. Hứa Phi nói như vậy. Phó Chi nhất thời không biết nói gì. Hay là làm bài thi của tỉnh trước a? Như vậy mẹ cô chắc cũng không buồn khi biết cô đổi lớp. Hai mẹ con nói đến một nửa, người phụ nữ bỗng dưng nhớ tới cái gì đó. Liền nói, đúng rồi, hôm nay ở nhà mẹ nhận được mấy gói hàng chuyển phát nhanh. Mẹ thấy trên đó viết tên con nên liền giúp con mang lên trên phòng rồi. Dừng một chút, ngữ khí đắc ý nói, đều là mẹ một mình chuyển lên, cũng không có tò mò mở ra. Phó Chi thấy Hứa Phi hai mắt sáng ngời. Nếu phía sau cô ấy có một cái đuôi, nhất định sẽ vểnh lên tận trời. Vì thế khen ngợi nói, mẹ thật tuyệt vời. Hứa Vi liền nhớ đến gói cảm xúc được lan truyền trên internet dạo gần đây. Ellie lúc đó trả lời như thế nào nhỉ? Hứa Vi suy nghĩ một lát, bừng tỉnh, cô nháy mắt một cái, ngữ khí vui vẻ, ừ, cách chương.